Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Tô Đồng quá mạnh mẽ. Tô Đồng kỳ lân hư ảnh, lúc này cũng là bay thẳng đến Vạn Dương Vũ phương hướng. Nhanh chóng bay lướt đi. Làm sao có thể? Những người đó nhìn thấy Tô Đồng công kích, chẳng những đem công kích của bọn họ đều là thấp chặn lại, còn nhanh chóng hướng phía phương hướng của bọn hắn đến. Chạy mau. Lúc này, cũng là có người phản ứng lại, trực tiếp xoay người chạy. Tô Đồng thực lực, quá mức mạnh mẽ rồi. Coi như là thần phách cảnh thất phẩm cường giả, lúc này nhìn thấy Tô Đồng công kích kia, cũng là có chút bận tâm. Bất quá cũng may còn có thần phách cảnh thất phẩm Tôn Nghiêm, không có trực tiếp xoay người chạy. Chỉ có kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, thực lực bản thân liền tương đối kém, hiện tại lại là bị Tô Đồng khí thế cho chấn nhiếp đến. Cho nên lúc này, bọn hắn chuyển thân liền trực tiếp chạy. Ha ha, nhưng mà Tô Đồng cũng không có động tác dư thừa, chỉ là cười lạnh một tiếng. Bởi vì đây chính là tại Tô Đồng trong trận pháp, liền tính vừa mới cường đại kia công kích, cũng không có để cho trận pháp này có vấn đề chút nào. Những này nghĩ muốn chạy trốn người, cũng không biết là ý tưởng gì, ngược lại nhất định là không trốn thoát trận pháp này. Hừ, ta liền thử một chút. Đây thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, tại thấp hơn rồi chúng ta linh kỹ sau đó, còn có bao nhiêu uy lực? Lúc này Phó Hàm Lượng cũng là lạnh rên một tiếng. Hắn chính là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, lúc này nhìn thấy Tô Đồng công kích, vậy mà tại thấp hơn rồi bọn hắn linh kỹ sau đó, còn có dư lực, trong nháy mắt chính là khơi dậy lòng tự ái của hắn. Thực lực như vậy, Phó Hàm Lượng cũng là muốn lãnh giáo một chút, ta cũng nhớ thử một chút đây. Lúc này, Vạn Dương Vũ cũng là lên tiếng, hắn cũng là muốn thử một chút. Đây thần phách cảnh cửu phẩm, chỉ cường đại hơn bọn họ nhất phẩm, đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Ý nghĩ của các ngươi, cũng là của ta ý nghĩ. Ta cũng không tin, cái này còn có thể có cường đại như vậy sao? Phạm Thiệu Nguyên nghe thấy bên người lời của hai người, cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ đều là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, khoảng cách kia thần phách cảnh cửu phẩm cũng là không xa. Đạp vào thần phách cảnh cửu phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên lúc này cũng là không có lùi bước, trực tiếp chính diện nghênh đón Tô Đồng công kích. Ta cũng nhớ thử một chút. Không có sai, thần phách cảnh thất phẩm thực lực cũng không sợ hãi, chẳng qua chỉ là bị tiêu hao một lần công kích. Ha ha, các ngươi ngu xuẩn, mạnh như vậy công kích, các ngươi còn tưởng rằng có thể ngăn cản. Ta bất kể, ta chạy trước, các ngươi muốn chết, liền mình chết ở chỗ này đi. Lúc này, có một nhóm người lựa chọn chính diện ngăn cản Tô Đồng công kích, nhưng mà có nhiều người hơn trực tiếp xoay người chạy. Thực lực của bọn họ khoảng cách Tô Đồng có khoảng cách nhất định, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng vừa vặn bị Tô Đồng một lần công kích, trực tiếp lòng tin cũng không có. Cho nên lúc này, cảm giác đến Tô Đồng thực lực, cũng là có chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, để bọn hắn trực tiếp xoay người chạy. Tô Đồng công kích, lúc này rốt cục thì rơi xuống. Cường đại công kích, tuy rằng đã vừa mới là bị suy yếu một ít, có thể cường đại vẫn là cường đại. Đáng ghét, sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Lúc này Vạn Dương Vũ cũng là có chút kinh ngạc. Tô Đồng công kích vừa mới rõ ràng đã là bị suy yếu nhiều như vậy, làm sao có thể hiện tại vẫn như thế mạnh mẽ? Gia hỏa này thật sự là thần phách cảnh cửu phẩm sao? Phó Hàm Lượng cũng là sắc mặt có chút khó coi. Đây cường đại công kích căn bản là không giống như là một cái thần phách cảnh cửu phẩm người có thể dùng đi ra ngoài. Lúc trước bọn hắn cũng là gặp được thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, cũng là từng có luận bàn, nhưng mà những cái kia thần phách cảnh cửu phẩm căn bản không có Tô Đồng cường đại như vậy nha. Gia hỏa này, liền tính những cái kia vừa mới bước vào thần hồn cảnh cường giả đều không phải của hắn đối thủ đi. Cảm giác đến Tô Đồng lần công kích này là cường đại dường nào, kia Phạm Thiệu Nguyên cũng là bất đắc dĩ nói. cường đại như vậy công kích, coi như là những cái kia vừa mới bước vào thần hồn cảnh cường giả, đều là không có khả năng đạt tới. Nhưng là bây giờ hối hận đã là không còn kịp rồi. Sớm biết vừa mới chuyển thân chạy trốn, cũng không cần tôn nghiêm. Vạn Dương Vũ lúc này cũng là sơ qua có một chút hối hận. Bất quá cũng vừa vặn chỉ là một chút mà thôi. Cũng không phải đặc biệt hối hận, bởi vì có thể cùng cường đại như vậy đối thủ chiến đấu, để cho hắn cảm thấy có một chút kích động. Ha ha, những cái kia chạy, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy chạy mất. Ngươi đừng quên nhớ, chúng ta bây giờ vị trí địa phương. Phạm Thiệu Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn chính là nhớ, nơi này là gia hỏa kia làm ra trận pháp. Tại vừa mới cường đại như vậy trong công kích, trận pháp này đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Đủ để thấy, đối phương trận pháp là cường đại dường nào. Những người đó liền tính muốn chạy, cũng không khả năng chạy mất. Có thể tại tu vi cùng trận pháp phương diện, đều có mạnh như vậy trình độ người. Lúc trước đều chưa có nghe nói qua. Gia hỏa này, rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra? Phó Hàm Lượng có chút vô ngôn. Gia hỏa này, chính là phái tới đả kích bọn hắn a. Bọn hắn hiện tại cũng hơn 30 tuổi. Cũng đã là thần phách cảnh bát phẩm thực lực. Đây có thể là phi thường kiêu ngạo. Chính là tuy vậy, hiện tại cũng là bị đả kích. Đối diện người kia, nhìn đến cũng bất quá đầu 20 thôi. Đây quá trẻ tuổi đi. Vậy mà liền mạnh như vậy. Về sau sợ là có thể đạp vào thần hồn cảnh. Phốc, vừa lúc đó, Tô Đồng linh kỹ, cũng là bị ba người cho chặn lại. Bất quá ba người đều là một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Phốc, phốc, phốc, phía sau cường giả, lúc này cũng đều là giống nhau. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Về phần những cái kia chuyển thân chạy, liền phi thường thảm, rất nhiều đều là trực tiếp vẫn lạc, cũng có một phần trực tiếp trọng thương. Còn đánh sao? Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là trực tiếp mở miệng. Hắn lúc này quần áo vẫn phi thường chỉnh tề, một chút chuyện cũng không có. Cùng Vạn Dương Vũ mấy người so với, mạnh hơn nhiều lắm, khục khục, chấm ngoặc kép. Vạn Dương Vũ lúc này cũng là ho khan một tiếng. Dù sao đây đối với bọn hắn lại nói hơi quá đáng. Thực lực cường đại như vậy, đánh, đánh như thế nào? Không đánh nữa, chúng ta không đánh lại ngươi. Tuy rằng lời này có chút mất thể diện, dù sao tại đây ba cái thần phách cảnh bát phẩm, còn có nhiều như vậy thần phách cảnh thất phẩm, thần phách cảnh lục phẩm cùng thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Nhưng mà lúc này, toàn bộ đều là bị Tô Đồng đánh bại. Thực lực cường đại như vậy, lúc trước bọn họ đều là chưa bao giờ gặp. Hiện tại gặp phải, cũng chỉ có thể là chịu phục. Vậy chúng ta Tô Minh, chính là có thể bước vào Lôi Minh quận nội bộ đi. Tô Đồng nhìn đến những người ở trước mắt, thản nhiên nói, hắn sở dĩ không có trực tiếp đánh chết những người này, là bởi vì bọn hắn về sau có thể đối phó huyết tu la nhất tộc. Có chỗ dùng, cũng coi là trên trung bình thực lực. Người thắng rồi, dĩ nhiên là có thể. Phó Hàm Lượng lúc này cũng là cùng cái khác hai người liếc nhau một cái. Tuy rằng đều là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tô Đồng quá mạnh mẽ, bọn hắn không đánh lại nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.